Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 444, đánh giáp lá cà. Có Chutetsu Senmei cung cấp tình báo, Sarutobi Asuma mang theo hắn xuất lĩnh tiểu tổ đầu tiên là chạy tới Hinotera tra xét tình huống. Khi biết địa 6 thi thể đã bị thành viên Akatsuki mang đi tin tức sau, Sarutobi Asuma lập tức đem tình báo thông báo cho hắn tiểu tổ, để một phần tinh nhuệ tiểu đội phân biệt canh giữ ở hỏa quốc bên trong các gia lòng đất đổi tiền ở ngoài lòng đất đổi tiền, tồn tại với Hokage thế giới hết thảy quốc gia, là một cái đối lập khá là hắc ám tổ chức dưới đất. Không chỉ là Sarutobi Asuma, Kakashi những này có tiếng ninja, liền ngay cả Chutetsu Senmei tên đều ở treo giải thưởng trong danh sách diện. Có thể nói mỗi cái nhẫn thôn hết thảy nổi danh ninja, thậm chí bao gồm ngũ ảnh ở bên trong, tên của bọn họ đều ra hiện tại dưới đổi tiền treo giải thưởng danh sách bên trong. Chỉ cần có người cầm treo giải thưởng mục tiêu đầu người tới nơi này, liền có thể được một bút không ít tiền thưởng theo lý thuyết. Như vậy tổ chức nên không cho phép tồn tại trên đời. Bị ngũ đại nhẫn thôn ra tay tiêu diệt mới đúng. Có điều tồn tại tức là đạo lý. Lòng đất đổi tiền sở dĩ không bị ngũ đại nhẫn thôn tiêu diệt, đó là bởi vì ở thời kỳ hòa bình, hết thảy nhẫn thôn đều cần có lòng đất đổi tiền tồn tại, liền tỉ như Konoha cùng Sa ẩn thôn. Ở bề ngoài hai cái làng là nước đồng minh, nhưng trên thực tế nhưng là lẫn nhau căm thù, hận không thể đem đối phương toàn bộ giết chết. Nhưng mà ở thời kỳ hòa bình, Konoha ninja nhưng không thể trực tiếp đối với Sa nhẫn ra tay, Sa nhẫn cũng giống như thế. Một khi bọn họ giết chết Konoha ninja, liền mang ý nghĩa hướng về Konoha khiêu khích. Một khi ứng đối không làm, thậm chí sẽ dẫn chiến tranh. Ở tình huống như vậy, Konoha là có thể thông qua lòng đất đổi tiền treo giải thưởng Sa ẩn thôn ninja, để một ít lang thang ninja cùng phản nhẫn loại hình cường giả đi giết chết Sa ẩn thôn ninja ở ngũ đại nhẫn thôn, mở một con mắt nhắm một con mắt. Tình huống lòng đất đổi tiền mới có thể ở nhẫn giới lan lộn vui vẻ sung sướng. Một mặt nơi này cho một chút phản nhẫn cơ hội kiếm tiền, còn mặt kia cũng thay ngũ đại nhẫn thôn diệt trừ đối thủ hòa quốc cảnh nội. Một nhà lòng đất đổi tiền ở ngoài định ra ôm cây đợi thỏ kế hoạch sau, Sarutobi Asuma liền mang theo chính mình tiểu tổ thành viên vẫn thủ tại chỗ này. Nội dung vở kịch quán tính vẫn như cũ rất mạnh mẽ. Kakuzu cùng Hidden cũng xác thực đi tới nhà này đổi tiền, đồng thời dùng địa 6 thi thể thay đổi triệu lượng tiền thưởng. Mà ngay ở Kakuzu cùng Hidden chuẩn bị rời đi đổi tiền thì rốt cục cùng vẫn thủ tại chỗ này Sarutobi Asuma tiểu đội đánh giáp lá cả liếc mắt một cái. Sarutobi Asuma, Kakuzu quay đầu nhìn về phía Hidden, dùng một loại bình tĩnh không lay động ngữ khí nói rằng: trung gian cái kia cũng thật là hiếm thấy a. Lần này ngươi dĩ nhiên cùng tiền tài hữu duyên. Hidden lấy Kakuzu tham tài tâm thái tới nói. Khi hắn nhìn thấy Sarutobi Asuma trong nháy mắt, trong lòng cũng đã nghĩ đến đối phương giá cả ở Kakuzu trong mắt. Giờ khắc này Sarutobi Asuma quả thực chính là bút lớn tiền mặt. Kakuzu, ngươi không muốn ra tay, ta muốn bắt bọn họ đến tiến hành nghi thức cho tới tiền sao? Liền quy ngươi được rồi. Hidden vung vẩy trong tay ba đoạn đại liêm đao, một mặt ngông cuồng kêu gào đạo cầu cũng không được. Chớ quá lớn ý, không phải vậy sẽ không liều mạng mà. Kakuzu hơi hơi lùi về sau một bước, từ tốn nói đối với cùng đệ nhất Hokage cùng thời kỳ, đã đem gần 100 tuổi Kakuzu mà nói, ngoại trừ tử vong ở ngoài, hắn hầu như đã đem hết thảy đều xem phai nhạt. Kakuzu sở dĩ sẽ biến thành tham tài, cũng không phải là bởi vì hắn thật sự yêu tiền, mà là bởi vì dài lâu sinh mệnh để Kakuzu cực kỳ cô độc. Vì lẽ đó hắn nhất định phải tìm một cái yêu hay để cho mình có việc có thể làm. Tình báo truyền đi sao? Sarutobi Asuma một bên cảnh giác nhìn Kakuzu cùng Hidden hai người, một bên nói khẽ với người ở bên cạnh nói rằng: yên tâm đi, đội trưởng, Một tên Konoha ninja nói rằng, đối thủ lần này nắm giữ năng lực vô cùng đặc biệt. Các ngươi nhất định phải cẩn trọng một chút. Sarutobi Asuma nhắc nhở, vừa cái kia mông mặt ra hỏa gọi cái này cầm liêm đao ra hỏa, Hidden. Nhìn như vậy đến, một người khác chính là Kakuzu, Nara Shikamaru đồng dạng khẩn nhìn chằm chằm Kakuzu cùng Hidden. Trong lòng phân tích nói, Kakuzu nắm giữ 5 viên trái tim, nhất định phải giết chết 5 lần. Mà một người khác, nhưng là có chân chính thân bất tử, nhìn một chút mấy người bên cạnh. Nara Shikamaru vẻ mặt dần dần nghiêm nghị. Nói thật, mặc dù có chút bị coi khinh cảm giác, nhưng trước mắt một cái khác không ra tay. Đối với chúng ta tới nói xác thực là một tin tức tốt. Bởi vì hiểu rõ Kakuzu, Hidden hai người thực lực, Chutetsu Senmei đem mỗi tổ tiểu đội chia làm 10 người một tổ. Lấy tăng cường bọn họ sinh tồn năng lực, nhưng mà bọn họ hiện tại đối mặt dù sao cũng là trong truyền thuyết Akatsuki, tuy rằng còn không rõ ràng lắm thực lực của đối phương đến tột cùng như thế nào. Nhưng bọn họ dù sao cũng là có thể sống nắm bắt Jinchuriki cường giả. Hơn nữa còn có bất tử năng lực, muốn lấy Sarutobi Asuma này một đội thực lực. Đi cùng Kakuzu, Hidden liều mạng hiển nhiên có chút không thiết thực muốn cùng Kakuzu. Hidden cường giả như vậy chiến đấu, ít nhất cũng phải nắm giữ Sarutobi Asuma thực lực như vậy cho tới những người khác. Ngoại trừ Nara Shikamaru ảnh từ bí thuật ở ngoài, những người khác chỉ có thể đối với bọn họ hơi làm quấy rầy. Hoàn toàn không có bất kỳ uy hiếp tính, đến rồi. Ngay ở Nara Shikamaru phân tích địch ta thực lực của hai bên, muốn lập ra chiến thuật thời điểm, Sarutobi Asuma bỗng nhiên cao kêu một tiếng, để Nara Shikamaru từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại trên đất họa tốt nguyền rủa nghi thức sau. Hidden đột nhiên hướng về Sarutobi Asuma đám người nhào tới, mà Sarutobi Asuma đồng dạng cầm trong tay phi yến song nhận, tung người một cái chạy trốn. Cùng Hidden chiến ở cùng nhau, Hidden thực lực ở cường giả như mây Akatsuki bên trong có thể nói là tối lót đáy một cái. Nhưng mà mặc dù là Akatsuki bên trong người yếu, đối mặt Sarutobi Asuma như vậy tinh anh thượng nhẫn vẫn vững vàng chiếm cứ thượng phong, Sarutobi Asuma cũng không phải đặc biệt am hiểu thể thuật ninja, mà Hidden thì lại nắm giữ bất tử năng lực. Vì lẽ đó hắn hoàn toàn có thể lấy thương đổi thương. Dù cho cuối cùng là đồng quy vu tận, cũng là Hidden thắng được thắng lợi có điều xuất phát từ đối với tà thần giáo trung thành. Hidden cũng không muốn dùng cái khác phương thức giết chết đối thủ. Hắn chỉ muốn dùng tà thần giáo nghi thức đưa đối phương ra đi. Ở đối phương vô hạn hoảng sợ ở trong, đem đối phương linh hồn hiến cho vĩ đại tà thần. Nhẫn pháp ảnh chi xúc thủ. Mắt thấy Sarutobi Asuma rơi vào hạ phong, Nara Shikamaru lập tức dùng cái bóng thuật trợ giúp Sarutobi Asuma. Hai người là quan hệ thầy trò, cùng nhau chiến đấu hơn 3 năm, lẫn nhau đều thập phần hiểu rõ. Có thể hoàn mỹ cùng đối phương phối hợp, mấy đạo cái bóng từ Nara Shikamaru dưới chân kéo dài mà ra, cũng lấy cực nhanh độ hướng về Hidden chạy trốn. Cho dù Hidden nhảy đến không trung, Nara Shikamaru cái bóng thuật cũng đã đạt đến có thể thực thể hóa trình độ. Có thể để cho cái bóng hóa là thực thể. Trên không trung bắt lấy đối thủ có Nara Shikamaru giúp đỡ, Sarutobi Asuma rất nhanh sẽ ổn định tình thế, mà Hidden nhưng phải đang tránh né cái bóng thuật đồng thời chống đối Sarutobi Asuma tiến công. Trên chiến trường thế cuộc trong nháy mắt phải đến nghịch chuyển, Nara Shikamaru một bên khống chế cái bóng thuật, một bên lén lút liếc mắt một cái đứng ở cách đó không xa Kakuzu. Nhưng thấy đối phương vẫn là hờ hững đứng ở nơi đó, cũng không có ra tay giúp đỡ dự định xem tới đây. Nara Shikamaru hơi hơi yên tâm, mặc dù đối với tay cử động để Nara Shikamaru có một loại bị khinh thường cảm giác. Nhưng đối với mới ngông cuồng thái độ, xác thực là chiến đấu tối kỵ. Chỉ cần ở chung có thể khắc chế đối phương chiến thuật, liền có thể một lần phản công, cũng tiêu diệt đối thủ. Cầu vote 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho